Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, hầu ca ngươi hảo hầu ca, là na cha bằng hữu sao, về sau sẽ chiếu cố ngươi, báo thượng ta danh hào, trong tam giới trên cơ bản không ai dám khi dễ ngươi na cha. Vị này, ngươi có thể kêu hắn tam mắt nhãi cân tam mắt nhãi con. Vì cái gì ta chính là tam mắt nhãi con? Vì tên là gì ghi chú cũng là ngoạn ý nhi này. Ma tương tương, thấy ngài thật đúng là thân thiết. Lại nói tiếp tỷ tỷ của ta bảo hộ thần vệ cũng là ba con mắt đâu. Tiến lên bắt tay, na cha, còn có vị này, người kêu hắn thường Nga tiên thì tốt rồi ma tương tương. Tuy rằng nhưng là, vị này không nên là nữ hài tử sao? Na cha, ta cũng không rõ lắm. Dù sao hắn hiện tại là nam nhân cũng đừng kêu hắn tiên tử ma tương tương. Ta phía trước nghe nói các ngươi thế giới có chút thần tiên giới tính cũng có thể đổi tới đổi lui. Là thật vậy chăng? Na cha, thật sự, nổi tiếng nhất là xem tất thúc thúc. Hắn trước kia vẫn luôn là tỷ tỷ. Không biết vì cái gì có thiên liền biến thành thúc thúc ma tương tương. Lợi hại, cùng với ta muốn học na cha. Ta đây mang ngươi đi gặp hắn đi cảm tạ ở 2020-01-11-23, 42-48 đến 2020-01-13-22, 28-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Lê Cách, Vân Trung Thư trùng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yêu tử 50 bình, này đều cái quỷ gì 20 bình, cư diễn 10 bình, mau cút đi học tập, Ngô Đồng Âm 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quang Chi chúc phúc đại di mụ, là một cái căn bản không có khả năng làm nữ nhân thích đồ vật. Tuy rằng sẽ có rất nhiều ngu xuẩn nam nhân cho rằng đây là nữ nhân vinh quang. Rốt cuộc bình thường tháng sau kinh nữ nhân mới có tư cách làm mẫu thân Nga. Đây là ma tương tương thật lâu trước kia không biết nghe ai nói quá nói. Dù sao nam nhân tổng đem việc này xem rất quan trọng. Cũng đơn phương nhận định đây là nữ tính tồn tại duy nhất giá trị cho nên lúc trước chứng tử y. Học xuất hiện mới làm cho bọn họ hoảng loạn, bởi vì đây là nữ tính đối với nam tính giá trị phủ định. Nếu nam nhân thành có thể không đồ vật. Như vậy lại có cái gì tư cách tới nghi ngờ nữ tính đâu. Ma tương tương vận khí không tồi. Nàng không phải cái loại này đau kinh thể chất. Nhưng dù vậy, đối với nghỉ lễ, nói vậy cũng không có cái nào nữ tính sẽ thích. Đặc biệt là ngày nọ rời giường đột nhiên phát hiện khăn trải giường thượng có thấy được huyết đốm. Khi, nói thật, ở vào suy yếu kỳ còn muốn vẻ mặt buồn bực tẩy khăn trải giường cùng quần lót thật là làm người phi. Thường đau lòng, càng đừng nói đối với nào đó lượng đại muội tử tới nói. Lại kiên cố phòng thủ cũng ngăn cản không được trong nháy mắt sườn lậu. Nói nhiều đều là nước mắt, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày. Muội tử sẽ đặc biệt muốn ăn băng ăn cay ăn hết thảy không thể đụng vào đồ vật mà lúc này đây. Đau đớn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ma tương tương trước kia sở dĩ không thế nào đau. Là bởi vì nàng thể chất hảo thả chú trọng dưỡng sinh. Cũng không phải nhà nàng gen như thế, tỉ như nàng tỉ tỉ ma khê khê, ở không có sinh hạ ma tuyển tuyển phía trước mỗi lần tới nghỉ lễ đều như là không có nửa cái. Mạng sau lại có mộng loại, thân thể của nàng dần dần bị cải tạo. Ngoạn ý nhi này đã không thấy tăm hơi, nhưng bài chứng kỳ lại như cũ bình thường, cũng không biết là cái gì nguyên lý, thức tỉnh mộng loại nữ tính phần lớn đều cùng nàng giống nhau. Các muội tử đối này thích nghe ngóng, lại chưa từng tưởng ma tương tương tới thế giới này một chuyến thế nhưng mạnh mẽ làm nàng nhớ lại. Quá vãng thống khổ, làm thể lực nguyên bản chỉ có đê. Nhỏ yếu. Sẽ bởi vì nghỉ lễ đau chết đi sống lại thực bình thường, không? Nàng không tiếp thu, cái thứ nhất phát hiện nàng không thích hợp chính là khoa địch đại nhĩ. Hắn chỉ là từ nàng bên cạnh đi ngang qua, đột nhiên ngửi ngửi, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệch che lại bụng, người bị thương, vì thế vẫn luôn quan sát hai người bọn họ. Khương Phong cũng lại đây. Hắn cũng đi theo người người. Xác thật một cổ huyết vị. Na cha ngươi sao lại thế này? Không phải làm ngươi hảo hảo bảo hộ nàng sao? Na cha cảm thấy thực ủy khuất. Hắn vẫn luôn thành thành thật thật đi theo Ma Tương Tương. Bị nàng sai phái làm này làm kia. Liền làm nàng bị va chạm đều không có. Quỷ biết nàng như thế nào bị thương. Ngài, hắn giống như đoán được bởi vì là cái nữ trang đại lão. Na cha kỳ thật đại ngôn quá vệ sinh, khăn quảng cáo tới, ở địch mông nguyên cùng Artemis cũng vẻ. Mặt tò mò vây lại đây, Ma Tương Tương sắc mặt tái nhợt trung lộ ra thanh hồng khi. Na cha hảo tâm thế nàng giải vây, ngăn cản tưởng liêu nàng váy Khương Phong, nàng hẳn là tới nghỉ lễ, nghỉ lễ. Đáng sợ sự đã xảy ra, này một vòng người thế nhưng đều lộ ra mê mang mặt. Bao gồm Artemis. Bởi vì Ma Tương Tương đã mặt lạnh đi WC, cho nên giải thích người cũng chỉ dư lại Na Cha. Hắn sắc mặt phi diệu nhìn về phía này nhóm người, lúng túng nói, chính là nữ tính mỗi tháng đều có mấy ngày không thoải mái. Các ngươi nhiều ít hẳn là nghe nói qua đi. Có hắn nhắc nhở, Artemis lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hiển nhiên là nhớ tới cái gì. Tuy rằng làm người nhân bản nàng cũng không có cái này công năng. Nhưng trước kia thu nhận sử dụng quá tương quan tư liệu. Chỉ là biến thành người thường hồi ức giả quét cũng khó khăn rất nhiều. Cho nên hiện tại mới phản ứng lại đây, vì thế nàng xoay người liền đi cấp Ma Tương Tương phao đường. Đỏ Thủy, cùng với sấn hiện tại nhanh chóng là một cái ấm bụng túi chườm nóng, thật đáng buồn chính là. Dư lại ba người thế nhưng còn chưa phản ứng lại đây, ngươi không cần bậy bạ. Ta chưa từng có nghe nói qua nữ tử sẽ có như vậy mấy ngày đổ máu. Nếu phàm nhân nữ tử đều là như thế này, như vậy các nàng liên tục đổ máu 7 ngày sao có thể sống đến bây giờ? Khương Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiển nhiên là thật sự đối này rốt đặc cắn mai, này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc hắn đến từ tiên ma thế giới, vẫn là cái trẻ con khi liền bị Hàn Nguyệt nhặt về Vân Tiên Đại Trạch. Mà sinh hoạt ở Vân Tiên Đại Trạch người, chẳng sợ chỉ là bình thường tạp dịch đệ tử, hằng ngày cũng tu tập tiên pháp, làm tiên ma thế giới số 1 số 2 danh môn đại phái. Mặc dù nữ đệ tử đông đảo, nhưng tu tiên nữ tử vốn là phát dục thong thả, nghỉ lễ tới chậm, mà Khương Phong có thể tiếp xúc đến những cái đó. Trên cơ bản đều là chặt đứt xích long tồn tại, liền tính thực sự có cũng sẽ không làm hắn biết được cho nên hắn đối phương diện này hoàn toàn. Chính là chỗ trống, không chỉ có là hắn, tiên ma thế giới thần quyến giả 10 cái bên trong ít nhất có 8 đều không rõ ràng lắm thứ này. Ngay cả làm nữ tính đồng quang, ước chừng cũng không hiểu được, rốt cuộc giống nàng như vậy thiên phú dị bẩm đệ tử. Căn bản là không cần tiếp xúc mấy thứ này, khoa địch đại nhĩ nhíu mày không nói lời nào. Nhưng hiển nhiên hắn cũng vô pháp nhận đồng, làm địa vị cao thượng kỵ sĩ trường, căn bản là sẽ không có người cho hắn biết loại đồ vật này. Thiếu niên thời kỳ càng là mỗi ngày đều cùng một đám đại tiểu hòa tử đãi ở bên nhau. Lại không thích hiểu biết khác phái sự, tự nhiên không rõ ràng là mơ siêu ốt cuộc hắn không có tỉ muội. Càng không có cái gọi là thân nhân, hắn khó được cùng Khương Phong bảo trì cùng một trận chiến. Tuyến, này hai tên gia hỏa liền tính, ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng lắm sao? Ngươi tốt xấu cũng là cái có muội muội người, Na Cha thần sắc một lời khó nói hết nhìn về phía. Địch Mông Nguyên, nói ra thật xấu hổ, ta cùng với muội muội tuy rằng thân cận, lại cũng sẽ không liền loại này tư, mật sự cũng chú ý. Nhưng trừ phi nàng bị thương, bình thường chưa từng ở trên người nàng ngửi được mùi máu tươi, Địch Mông Nguyên nhưng thật ra không có giống Khương Phong cùng khoa địch đại nhĩ giống nhau ngoan cố. Hắn chỉ là tò mò, Na Cha thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể rũ mắt gian nan nói, chúng ta chỗ đó nữ thần tiên cũng không có nghỉ lễ. Chỉ có phàm nhân nữ tử mới có. Chắc là bởi vì các ngươi bình thường không có tiếp xúc đến bình thường phàm nhân đi, bọn họ bán tín. Bán nghi, tiếp theo liền nhìn thấy Ma Tương Tương xanh mặt đi ra. Mọi người đều biết giống nhau loại này thời kỳ nữ hài tử đều tương đối táo bạo. Nàng thấy này mấy cái vỏ dưa liền tới khí, trực tiếp ném cho Khương Phong một bao bị mở ra nhật dụng vệ sinh khăn. Đi quầy bán quà vặt cho ta mua mấy bao trở về, đại gia tức khắc liếc nhìn. Ghé mắt đối tượng là Khương Phong, hắn mờ mịt nhìn thoáng qua trong tay phấn màu lam đáng yêu đóng. Gói tiểu gia hòa, tiếp theo như là nhớ lại cái gì? Biểu tình phong phú nhằm phía WC. Vài giây sau hắn vẻ mặt trầm trọng đi ra, xem ra cùng với xác nhận sự thật, đã biết, đêm dùng muốn hay không? Ngươi ngày đó lấy kia bao hẳn là còn đủ, Ma Tương Tương phảng phất còn cảm thấy kích thích không? Đủ, cố ý nhắc nhở hắn nói. Bất quá nói không chừng Artemis cũng tới. Nhiều lấy hai bao dự phòng đi, đỉnh đại gia quái dị ánh mắt. Hắn gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này lại bị Na Cha giữ chặt, người này không phải rất rõ ràng sao? Nếu muốn đi quầy bán quà vặt, như vậy mặt khác đồ vật cũng nhớ rõ mua một ít mang về tới. Tỉ như khăn trải giường nội y gì đó, quả thực như địch mông nguyên theo như lời. Na Cha là cái hay nói hài tử, phía trước chỉ là bởi vì nói lắp hạn chế ở hắn phát triển. Khương Phong sắc mặt càng ngày càng đen, tiếp theo một phen vớt lên hắn. Ngươi cùng ta cùng đi, thứ này có thể nói chạy trối chết, khoa địch đại nhĩ biểu tình phóng không? Địch mông nguyên nhưng thật ra thực thượng nói, nghỉ lễ đại khái sẽ liên tục mấy ngày, trừ bỏ đổ máu suy yếu ngoại còn có cái gì kiêng kỵ? Hắn thần sắc ôn hòa, như là săn sóc đại ca ca nhà bên, Ma Tương Tương thần sắc phi diệu nhìn hắn một cái, giải thích nói, trừ bỏ đổ máu suy yếu. Còn sẽ cùng với đau đớn, có thể là bởi vì tới thế giới này sau ta bị suy yếu. Đau đớn tới có chút mãnh liệt, sức chiến đấu đại khái bị trực tiếp tước tới rồi đê. Đến nỗi liên tục mấy ngày, suy xét cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba, các ngươi tốt nhất ôm rời đi thế giới này phía trước ta đều sẽ không khôi phục chuẩn bị tâm. Lý, đầu ba ngày không cần tắm rửa gội đầu, nhưng là có thể tắm vòi sen. Tận lực không cần ăn lạnh băng kích thích đồ ăn, nước lạnh tốt nhất cũng đừng đụng, tốt nhất không cần tiến hành kịch liệt vận động cùng với tất sinh hoạt Artemis bưng nhiệt. Nước đường đã đi tới, có nề nếp thuật lại chính mình thừa dịp vừa rồi tra được tư liệu, Ma Tương Tương uống lên nước ấm. Sau biểu tình hảo không ít, nhưng cả người như cụ ốm yếu ngồi. Khoa địch đại nhĩ bất quá là cha tư liệu công phu nàng liền bởi vì đau đớn cuộn tròn thành một con. Tô Mơ Siêu giống như ban đầu mấy ngày, là đau nhất thời điểm Mơ Siêu hắn khuôn mặt phi thường phức tạp, tin tưởng mỗi cái lần đầu tiên biết khác phái sẽ đến đại di mụ nam sinh đều là hắn này biểu tình. Hơn nữa tự đáy lòng may mắn chính mình không phải nữ hài, địch mông nguyên ở Artemis gà mờ chỉ đạo. Hạ ôm Ma Tương Tương. Ý đồ ấm áp nàng, tiếp theo bị nàng mắng, liền cho ta che bụng đều sẽ không muốn ngươi gì dùng. Hắn ngẩn người, cũng không sinh khí, ngoan ngoãn bắt tay vói vào nàng quần áo cho nàng che bụng. Địch mông nguyên người này tương đối hiếm lạ chính là một ngày 24 giờ đều bảo trì nhiệt độ ổn định. Mặc kệ là trong ổ chăn vẫn là ở bên ngoài đều là một cái độ ấm. Miễn cưỡng xem như một cái đủ tư cách lò sưởi. Bất quá độ ấm không có Khương Phong cao, qua một hồi lâu nàng cũng chưa ra tiếng. Khoa địch đại nhĩ nhìn thoáng qua, nhắc nhở nói, nàng có phải hay không ngất xỉu. Địch mông nguyên cả kinh, nhìn kỹ Ma Tương Tương nhắm chặt hai mắt, trên mặt đã không có một tia huyết sắc, mặt thống khổ nhăn thành một đoàn. Trên môi còn có rõ ràng cắn ngân, nhưng mà nàng vẫn luôn đều không có hừ ra tiếng. Mặc dù đã thống khổ thành như vậy, lại như cũ không có hô lên tới, bọn họ đem Ma Tương Tương dọn đến trên giường. Artemis ở nàng bụng cùng trên tay trên chân trên lưng đều thả túi chườm nóng. Ở nàng ý đồ phóng càng nhiều thời điểm bị khoa địch đại nhĩ ngăn lại. Tuy rằng ta không phải rất rõ ràng nàng lúc này yêu cầu cái gì. Nhưng nhất định không phải bị nướng chín, Artemis ngồi ở trước giường ngơ ngác nhìn nàng một hồi lâu. Mới đứng dậy nói, ta ta đi cho nàng tìm thuốc giảm đau. Nếu nàng đợi lát nữa xuất hiện nôn mửa bệnh trạng, các ngươi nhớ rõ, đại khái cũng là cảm thấy hai người không đáng tin cậy. Nàng mặt vô biểu tình nói, đi trước cho nàng tiếp bồn nước ấm phao cái chân đi, tuy rằng đối với đau đến mức tận cùng ma. Tương Tương tới nói, thì thật cũng không có gì dùng, trên người nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Địch Mông Nguyên đi nước ấm, Lưu Khoa Địch Đại Nhĩ chăm sóc nàng. Hắn chống cằm nhìn nàng một hồi lâu, cảm thấy chính mình vẫn là càng thích nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, tuy rằng khi đó nàng thường làm người cảm thấy thực hỏa đại, nhớ tới Địch Mông Nguyên trước khi rời đi dặn dò. Thư thượng nói lúc này có thể nếm thử phân tán nàng lực chú ý. Ngươi cho nàng sướng bài hát đi, Khoa Địch Đại Nhĩ biểu tình buồn rầu. Hắn chỉ biết sướng một bài hát, Quang Minh Thánh Mẫu tụng, hoặc là nói hẳn là Quang Minh tụng. Bởi vì hắn sẽ kia bài hát cũng không phải sau lại bị thế nhân tăng thêm giới tình ấn tượng cải biên. Thánh Mẫu tụng, mà là từ Quang Minh sướng cho hắn nghe nguyên bản, khi còn nhỏ hắn đã từng phi thường thích này. Bài hát, lặp lại ca sướng bị đại gia ca ngợi không hổ là thánh thần chi tử, nhưng sau lại. Bất quá là bình thường một ngày, hắn thế giới lại đột nhiên sụp đổ, vì thế hắn không còn có sướng quá này bài hát. Tính Khoa Địch Đại Nhĩ khẽ than thở, tiếp theo chậm rãi ca sướng. Chính như hắn quang huy bề ngoài giống nhau, hắn tiếng nói cũng cực kỳ thanh triệt sạch sẽ. Hắn kinh ngạc phát hiện chẳng sợ rất nhiều năm đều không có sướng quá này bài hát. Nhưng xuất khẩu nháy mắt lại không có bất luận cái gì mới lạ, mỗi một đoạn âm luật, mỗi một câu ca từ, đều sớm đã ở thần minh ca sướng là lúc, dấu vết ở linh hồn của hắn thượng. Nguyện quang minh bảo hộ ngươi, cuối cùng, hắn bản năng thấp giọng chúc phúc, mà ma Tương Tương nhíu chặt mày hơi hơi buông ra, biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Hết chương.